Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1190, Sở Phong nhất quyền. Long Phong một gương mặt mo nín đỏ bừng. Hắn xuất thân cũng là võ thuật thế gia. Chẳng những luyện tập taekwondo, hơn nữa còn luyện tập qua hắn võ thuật, lại thêm khủng bố thân cao. Lúc này mới có thể nhất quyền đánh ra hơn 200kg lực lượng. Sở Phong vậy mà nói mình quá yếu. Người khác cũng đều ào ào đem chính mình ánh mắt tìm đến phía Sở Phong. Cái này người cũng quá cuồng vọng a. Long Phong nhất quyền xuống tới đã so thế giới quyền vương còn có đáng sợ. Hắn lại còn dám dạng này khiêu khích Long Phong. Quả thực cũng là đang tìm cái chết a. Đã dạng này, chúng ta tới đánh cược a, muốn là ngươi thật so ta lực lượng còn mạnh hơn, cái kia ta hiện tại liền đi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy nữa Hạ Vũ Phỉ. Ngược lại, muốn là ta thắng, cái kia tiền đặt cược thì đổi một chút, thế nào? Long Phong nhìn về phía Hạ Vũ Phỉ, trong mắt đều là tham lam thần sắc, chỉ cần có thể thu hoạch được Hạ Vũ Phỉ là được. Quản hắn có thể hay không được đến Hạ Vũ Phỉ tâm đây. Sở Phong nhìn về phía Long Phong, lúc này mới đánh tới một chút hứng thú. Chỉ cần có thể để Hạ Vũ Phỉ thoát khỏi cái này tên lỗ mãng, vậy mình đánh lên nhất quyền giống như cũng không có vấn đề gì. Vậy ta liền đến đánh nhất quyền, để ngươi triệt để hết hy vọng đi. Sở Phong nhàn nhạt cười cười nói, tất cả mọi người lắc đầu. Tiểu tử này chẳng những cuồng vọng, hơn nữa còn là thứ cặn bã nam a. Hai người bọn họ chênh lệch rõ ràng rất lớn. Tiểu tử này còn có thể đáp ứng Long Phong khiêu chiến. Cái này không phải liền là kế hoạch tốt muốn đem bạn gái mình cho chắp tay nhường cho sao? Nhìn hắn có lòng tin như vậy, hẳn là cũng học qua một chút võ thuật a, nhưng là liền xem như học qua võ thuật, chỉ bằng cái này thân thể nhỏ bé, có thể đánh ra đến 80 cm cân đều muốn cảm ơn trời đất. Có người nhìn qua 10 phần chuyên nghiệp địa bình luận, muốn là hắn thật lớn hơn so với cái này vóc dáng còn muốn lợi hại hơn đâu. Có người không có lửa làm sao có khói nói, dù sao là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Người khác đều lắc đầu, loại chuyện này so ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu xác suất còn muốn nhỏ vô số lần. Sở Phong không để ý đến bọn họ tranh luận, đi ra phía trước, hời hợt hướng về chắc lực tính phía trên đánh nhất quyền. Vốn là gầy, còn như thế tùy ý, xem ra hắn thật sự là không kịp chờ đợi muốn đem bạn gái mình cho vung. Tất cả mọi người đồng ý, loại thuyết pháp này, cảm giác cô em gái này thật sự là quá không may. Vậy mà tìm một cái loại này bạn trai, nhưng là sau một khắc. Tất cả mọi người ngừng thở, cho là mình nhìn lầm cái gì. Sở Phong một quyền này, vậy mà trực tiếp đem mặt này mềm tường đánh ra tới một cái động. Bên trong một trận crack rung động, chắc lực tính trực tiếp liền bị hắn nhất quyền đánh nổ. Chắc lực tính biểu hiện số liệu màn huỳnh quang cũng bởi vậy cháy hỏng. Cũng đã không thể sử dụng, vừa mới bọn họ còn đang suy nghĩ. Long Phong đến cùng phải hay không người? Hiện tại xem ra, Sở Phong mới không phải người a. Nhất quyền có thể đánh nổ chắc lực mà tính, đừng nói là quyền vương, liền xem như một con ngựa đều đem cái này chắc lực tính đụng không nổ đi. Điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng. Một quyền này trực tiếp làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Hạ Vũ Phỉ cũng mọc ra cái miệng nhỏ nhắn. Trừng trong mắt, Sở Phong Diệp quá ác a, nàng biết Sở Phong là lợi hại, cũng không cần như vậy đi, đem người ta chắc lực kế đô cho làm hỏng. Sở Phong nhàn nhạt nhìn một chút Long Phong, không nói thêm gì, thì kéo lên Hạ Vũ Phỉ cánh tay, hướng về bên ngoài đi đến. Chờ một chút, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Long Phong thanh âm, còn có chuyện gì? Sở Phong xoay người lại, nhàn nhạt hỏi, đương nhiên có chuyện, vừa mới tỉ thí ngươi thua. Nhanh điểm theo Hạ Vũ Phỉ bên cạnh xéo ngay cho ta. Long Phong nín đỏ mặt mo nói ra. Lời này nói thế nào? Không chỉ là Sở Phong nghi hoặc, thì liền người chung quanh cũng đều có chút hồ đồ. Sở Phong đánh nổ chắc lực mà tính, lại còn nói Sở Phong thua. Chúng ta so là mình lực lượng, ta đánh hơn 200 kg, nhưng là lực lượng ngươi căn bản không có biểu hiện. Nói không chừng là linh đây, ngươi nói ngươi có nên hay không xéo đi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Long Phong nói là đạo lý này, thật sự là không biết xấu hổ a. Người ta đều đem chắc lực tính cho đánh nổ, ngươi nói người ta lực lượng là linh, mất mặt không mất mặt. Tiểu hỏa tử, ngươi vẫn là không muốn mất mặt xấu hổ, thua thì thua, muốn là thua không nổi lời nói. Vừa mới vì cái gì còn muốn tỉ thí đâu? Một người trung niên cười nói. Không chỉ là một mình hắn nói như vậy, tất cả mọi người nói như vậy, nhất thời để Long Phong cảm giác được một số áp lực. Tất cả mọi người nói hắn thua, hắn còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể nhìn Hạ Vũ Phỉ theo Sở Phong đi a. Muốn là hắn tiếp tục dây dưa đến cùng, mất mặt liền muốn ném đến nhà bà ngoại. Đừng để ý tới hắn, chúng ta đi thôi, Sở Phong lạnh nhạt nói. Hạ Vũ Phỉ nhu thuận gật đầu, cười hì hì, cùng sau lưng Sở Phong, một mặt dáng vẻ hạnh phúc, nhưng là Long Phong trong mắt đã tràn ngập phẫn hận. Muốn đi đúng không? Hôm nay ta cũng không tin các ngươi còn có thể đi ra cái này trung tâm giải trí. Long Phong khẽ cắn môi, nói một mình nói ra. Rời đi chắc lực mà tính, Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ lại đến địa phương khác, vừa đi vừa nghỉ mà nhìn xem, cứ như vậy một mực từ giữa trưa chơi đến xế chiều. Hạ Vũ Phỉ lúc này mới cảm giác hơi mệt, kéo Sở Phong cánh tay muốn rời khỏi, nhưng là đi đến trung tâm giải trí cửa, Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ lại bị một đám người ngăn lại. Người dẫn đầu chính là vừa mới chế giễu Sở Phong một trận Long Phong. Hạ Vũ Phỉ, Sở Phong, ta đã tại chỗ này đợi các ngươi tốt lâu. Các ngươi chơi dễ chịu đúng không? Long Phong liếc mắt nhìn về phía hai người. Trong mắt có xem thường thần sắc. Xác thực chơi rất không tệ. Nhà này trung tâm giải trí bên trong thiết bị rất đầy đủ. So ta trước kia chơi đều muốn đầy đủ một số. Sở Phong giống như là không biết hắn trong lời nói ý. Tứ, còn một mặt ngây thơ địa gật gật đầu nói. Hạ Vũ Phỉ cũng gật gật đầu. Nói như vậy, Hạ Vũ Phỉ tâm như gương sáng. Rất rõ ràng Long Phong là thật đến tìm phiền toái. Nhưng là nói đến đánh nhau. Sở Phong cái gì thời điểm thua thiệt qua. Cho tới bây giờ đều là Sở Phong đánh người khác. Vẫn chưa có người nào làm cho Sở Phong ăn qua xẹp. Các ngươi là chơi dễ chịu, nhưng là ta còn không có chơi dễ chịu a. Còn có ta những thứ này các sư huynh sư đệ cũng không có chơi dễ chịu. Ngươi nói một chút muốn không để bọn họ cũng chơi một chút. Long Phong vừa cười vừa nói, những người này đều là hắn cái kia Tây Côn Đô xã bên trong sư huynh cùng sư đệ. Nghe đến hắn có phiền phức đều chạy tới, cái này gầy không kéo mấy cái tiểu tử cũng là ngươi nói cái kia đánh nổ chắc lực tính người. Một đám người đều nhiều hứng thú nhìn lấy Sở Phong, nhìn lấy cũng không giống a. Bọn họ cũng đều biết chắc lực mà tính, cũng đều chơi qua, thậm chí có mấy người có thể đánh ra đến hơn 100 kg lực lượng. Thì cái này đều rất khủng bố. Nói một cái gầy không kéo mấy cái tiểu tử trực tiếp đánh nổ chắc lực mà tính. Người nào sẽ tin tưởng? Không sai sư huynh, hắn coi là đánh nổ chắc lực tính thì thiên hạ vô địch. Ta cảm thấy chúng ta cần phải cho hắn một chút giáo huấn. Cho hắn biết cậy mạnh chỉ là trò mèo. Tại sư huynh đệ chúng ta trước mặt, cái dám dùng đều không có. Long Phong đắc ý nói, bị như thế một nịnh nọt. Đông đảo Tây Côn Đô cao thủ đều gật gật đầu, quản hắn có thể hay không đánh bạo chắc lực mà tính. Dù sao bọn họ chỉ biết là, hôm nay Sở Phong muốn xong đời. Bạn đang nghe radio.